Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, chuyện cũ chi danh quỷ. Thế giới tuyệt vời như vậy, các vị thí chủ lại táo bạo như vậy. Dạng này không tốt, không tốt. Đàm Mạch lần nữa chắp tay trước ngực, cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng giọng nói phá lệ ôn hòa. Hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng, đi theo mây đen tập trung, không đến mấy hơi thở liền xuống nổi lên mưa rào tầm tã. Cái này khiến Đàm Mạch tranh thủ thời gian dùng tay áo che chắn chính mình đầu chọc. Sau đó nhìn đứng không nhúc nhích mấy người, nói ra, các vị thí chủ an tâm chớ vội, lúc này mưa như chút nước. Theo tiểu tăng xem ra, đây là thiên ý, là thượng thiên cho chư vị phủ đầu công án. Tiểu tăng liền đi trước một bước, không quấy rầy mấy vị ngộ đạo. Nói xong, Đàm Mạch tranh thủ thời gian hướng sơn động chạy đi. Không biết có phải hay không là địa lý quan hệ, cái này mưa tới đặc biệt lớn, tựa như là tại mùa hạ mưa rào có sấm chớp đồng dạng. Mưa rào mưa như chút nước, rõ ràng gió không lớn, nhưng cái này mưa lại là to đến kinh người. Đi vào trong sơn động, trong sơn động đã hiện lên một đống lửa, hộ vệ đã sớm nhặt được củi khô cùng cỏ khô, lúc này chỉ cần dùng đá lửa hơi hơi dẫn đốt, lại thêm một chút chất dẫn cháy, rất dễ dàng liền có thể sinh ra một đống lửa. Đàm Mạch đi vào bên đống lửa sưởi ấm, hắn vô dụng thần túc thông, cái này mưa lại lớn lại mãnh, hắn chạy rất nhanh, nhưng vẫn là rót hắn nửa người lạnh. May mắn hắn là lục ngự bên trong người, không phải tại cái này thời kỳ, hắn không phải cảm mạo không thể. Tiểu sư phụ, mấy cái kia là ai? Được chứng kiến Đàm Mạch thủ đoạn hộ vệ, đối mấy cái kia đứng tại trong mưa chứa chính mình là người gỗ tràng cảnh có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá kỳ quái những người này làm sao chọc giận Đàm Mạch. Vì lẽ đó mới nhịn không được lại gần hỏi một tiếng. Dù sao đoạn này thời gian đến, Đàm Mạch cứ việc từ đầu đến cuối đều là mặt không hề cảm xúc, nhưng ngôn hành cử chỉ, từ đầu đến cuối đều là ôn tồn lễ độ, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Mỗi lần bọn hắn cho Đàm Mạch hành lễ, Đàm Mạch cũng đều từng cái đáp lễ. Tiểu tăng cũng không biết, bất quá tiểu tăng gặp bọn họ là đến cố ý gây chuyện, cho nên liền để bọn hắn tại trong mưa thật tốt tỉnh táo một chút. Đàm Mạch vươn tay, sưởi ấm, chậm rãi nói, cố ý gây chuyện. Hộ vệ sững sờ, đúng vậy à? Đàm Mạch nhẹ gật đầu, hắn thâm ý sâu sắc nói ra, tiểu tăng cùng bọn hắn lần thứ nhất thấy, bọn hắn lại là ngôn từ bất thiện, thậm chí có chút hùng hổ dọa người, cái này hơn phân nửa vẫn là có người âm thầm xui khiến. Bọn hắn không dám ra mặt, vì lẽ đó liền lừa gạt mấy vị này ra mặt, đến cho chúng ta khó xử. Vậy bọn hắn sẽ ra ngoài sao? Hộ vệ không khỏi hỏi. Ra không được khó mà nói, bất quá tiểu tăng bọn hắn cảm thấy như thế lường gạt người khác là không đúng. Nghĩ đến mấy người mấy vị này thí chủ tại trong mưa tỉnh táo tới về sau, tất nhiên có thể minh bạch tiểu tăng dụng tâm lương khổ, từ đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, làm như có thật nói. Hộ vệ một mặt động dung, không khỏi khen, tiểu sư phụ trạch tâm nhân hậu, Phật pháp cao tăng. Còn lại mấy cái hộ vệ đi theo gật đầu, một mặt rất tán thành bộ dáng. Trốn ở tiểu quận chúa trên thân hỏa nhi, nghe lén đến lúc này, lại là có chút nghe không vào, tranh thủ thời gian dùng sáu cánh tay che ánh mắt của mình, ngăn chặn lỗ tai của mình, gặp qua lắc lư người, liền là chưa thấy qua như thế lắc lư người. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, hết lần này tới lần khác cũng đều tin, thực tế là để nàng nhìn không được. Đàm Mạch sau đó mới biết được, bị hắn ổn định xối thành ướt sũng mấy người bên trong, cái kia lục ngự năm tầng người thiếu niên, xem như cái này Thanh Hòa trại, trại chủ. Bởi vì ẩn cư chi địa không có gì lợi ích, vì lẽ đó người trại chủ này vị trí bình thường là hữu danh vô thực. Mà người thiếu niên này tên Lâm Tam Huyền, ra ra hắn là cái này Thanh Hòa trại, trại chủ. Bởi vì không ai cướp vị trí này, cũng không ai muốn vị trí này, vì lẽ đó người trại chủ này vị trí tại Lâm Tam Huyền ra ra cùng phụ thân qua đời về sau, liền rơi xuống lúc ấy năm gần 3 tuổi Lâm Tam Huyền trên đầu. Lâm gia suy tàn sớm, Lâm gia lại một mực ở tại Thanh Hòa trại bên trong. Thời gian kham khổ không nói, liền cái người hầu cũng không có. Lúc ấy 3 tuổi Lâm Tam Huyền, kém chút chết đói trong nhà mình, cũng may bị ngũ luyện đạo quán Lưu Vân Tử phát hiện. Lưu Vân Tử là cùng Liên Hoa Tăng nổi lên xung đột. Tại Liên Hoa Tăng thả ra lời hung ác muốn thu thập hắn về sau, Lưu Vân Tử bị dọa đến chạy tới Thanh Hòa trại chuẩn bị tránh một hồi. Kết quả liền gặp thoi thóp Lâm Tam Huyền. Lâm gia đối Lưu Vân Tử không có gì quá khứ tình cảm. Ngược lại là không nhỏ năm xưa thù cũ. Tại nhìn thấy Lâm Tam Huyền mới bắt đầu, Lưu Vân Tử vốn là chuẩn bị đi thẳng một mạch, mặc cho Lâm Tam Huyền chết đói. Bất quá phát hiện năm gần 3 tuổi Lâm Tam Huyền là trời sinh lục ngự về sau, Lưu Vân Tử liền cải biến chủ ý. Hắn đem Lâm Tam Huyền mang về ngũ luyện đạo quán, đem Lâm Tam Huyền dưỡng đến 13-14 tuổi, kiếm đủ, lấy ơn báo oán, cao nhân đắc đạo mỹ danh về sau, liền đem Lâm Tam Huyền phái đến Thanh Hòa trại, lấy tên đẹp để tránh hiềm nghi cùng để Lâm Tam Huyền kế thừa gia nghiệp. Thế là, liền có hiện tại Thanh Hòa trại, trại chủ, Lâm Tam Huyền. Lưu Vân Tử, chính là cái kia một tên lão đạo sĩ, tại phát hiện Đàm Mạch là Liên Hoa Tăng sư đệ về sau, vô ý thức ngưng tụ chú lực vị kia, bởi vì lúc đó cái kia một chuyện, dẫn đến hắn bây giờ nghe Liên Hoa Tăng danh tự, liền đáy lòng run lên, có chút vô danh sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Cái này khiến Lưu Vân Tử lại giận vừa giận, Liên Hoa Tăng ba chữ quả thực thành tâm ma của hắn. Dù là hắn đều là ba thánh bên trong người, vẫn là rất e ngại Liên Hoa Tăng. Liên Hoa Tăng thủ đoạn quá mức kinh người, hoàn toàn không giống như là lục ngự cảnh. Đặc biệt là tại Lưu Vân Tử nghe nói Liên Hoa Tăng trấn sát nhất xích tướng về sau, càng thêm không dám đi trêu chọc Liên Hoa Tăng. Nhất xích tướng là dạng gì yêu quỷ, thế hệ trẻ tuổi khả năng không rõ ràng. Nhưng Lưu Vân Tử như vậy đã có tuổi người, nhưng đều là phi thường rõ ràng. Nhất xích tướng đây chính là phản bội sau người Bất Tường Chi Vương. Lại tại Bất Tường Chi Vương trong đuổi giết toàn thân trở ra, lúc đó xâm nhập Thanh Đình cảnh nội về sau, đem Thanh Đình quấy đến long trời lở đất, không biết chết bao nhiêu bình dân bách tính. Thực lực như thế, lại có thể chỉ có thể đem Liên Hoa Tăng đánh thành trọng thương. Hơn nữa sau đó hắn còn nghe nói Liên Hoa Tăng phá rồi lại lập, thực lực nâng cao một bước, cùng nửa bước Vô Ninh giao thủ lại không rơi vào thế hạ phong. Lần này Lâm Tam Huyền đến tìm Đàm Mạch đám người phiền phức, cũng là Lưu Vân Tử ra hiệu. Hắn nuôi Lâm Tam Huyền chừng 10 năm thời gian, thành công đem Lâm Tam Huyền dưỡng thành bảo thủ, vênh váo hung hăng tính cách. Dạng này tính cách, nếu như không có thế lực lớn với tư cách hậu trường, là rất dễ dàng cùng người kết thù, từ đó trêu ra họa sát thân. Lưu Vân Tử ngay trước mặt Lâm Tam Huyền nhấc nhấc Thanh Hòa trại loại này ẩn cư chi địa quy củ, sau đó chỉ ra Đàm Mạch bọn hắn mang theo không ít hộ vệ thị nữ tiến đến. Sau đó, không cần Lưu Vân Tử nói thêm cái gì, trong mắt dung không được hạt cát Lâm Tam Huyền, lập tức mang người đến đây. Những năm gần đây, để ổn định Lâm Tam Huyền cái này tính cách, Lưu Vân Tử cũng là nhọc lòng, cố ý cho Lâm Tam Huyền tìm mấy cái cùng Lâm Tam Huyền không sai biệt lắm thân thế người. Những người này đều là chán nản thế gia sau đó, đều là ngày kia linh căn, trong ngày thường có thụ xa lánh, gặp Lâm Tam Huyền về sau, cho rằng tìm được chỗ dựa, từng cái nịnh bợ Lâm Tam Huyền đồng thời, cũng ỷ thế hiếp người, khắp nơi gây chuyện thị phi. Lần này, những người này bị Lưu Vân Tử đưa đến trong trại về sau, hắn là chuẩn bị mượn những người khác tay, để Lâm Tam Huyền đắc tội với người xấu mặt đồng thời. Đưa Lâm Tam Huyền lên đường, để Lâm Tam Huyền mang theo một thân bêu danh nhập Lâm gia mộ tổ. Hắn thì thu hoạch quân pháp bất vị thân, mỹ danh. Đến hắn tuổi tác, trường sinh vô vọng dưới, toan tính, cũng liền chỉ còn lại cái này tên. Bất quá cái này tên, không phải trong thế tục tên, cái này tên có khả năng để hắn được đến một vị nào đó bất tường chi vương yêu ái. Từ đó để hắn tiến vào U Minh giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.